Nữ đế Tà Hậu, chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 90 hồi bắt đầu vào mùa đông, Mai Lâm kế tiếp chi làm thượng nụ hoa nhi nụ hoa dục phóng, Hách Liên Hàn đứng thẳng ở giữa, trên mặt không hề độ ấm, trước người chỉnh tề đứng 10 đến cái cúi đầu đợi mệnh y phục thường thị vệ. Hách Liên Hàn trầm mục không nói, chính cân nhắc cái gì, trước mắt mọi người là một đường đi theo mà đến ảnh vệ, chỉ vì Nguyệt Ảnh đột nhiên xuất hiện cùng chính mình thay đổi nữ trang mới bất đắc dĩ mệnh bọn họ ở phong quốc biên cảnh đợi mệnh, nay thế cục dung chuyển, Nguyệt Sóc mất tích, Hách Liên Hàn đổi hồi nam trang, một phong thư vội vàng triệu đến bọn họ. Hoàng thượng, xe ngựa chuẩn bị tốt, một gã áo xanh ảnh vệ nắm ngựa đi tới, hàm hậu trên mặt chỉ có kính sợ, căn bản không dám nhìn thẳng Hách Liên Hàn mảy may. Hách Liên Hàn vi vi cáp thủ, nhìn mắt trong xe ngựa quan tài, trong tay áo quyền đầu ám nắm. Cẩn thận bảo hộ thi thể, nhất định phải đầy đủ đem nàng đồng di thanh táng cùng một chỗ. Vọng Đình từ nhỏ vào cung, trung thành và tận tâm. Trong lòng âm thầm thề, định không cho nàng bạch tử. Phụ trách đưa cho cốt hồi Lăng Quốc ảnh vệ khom người cúi đầu cung kính nói. Thuộc hạ định rất trông giữ Vọng Đình cô nương di thể. Dừng một chút hơi hơi ngẩng đầu. Hoàng thượng xin thứ cho thuộc hạ nhiều lời, biên quan náo động, hoàng thượng hay không? Hách Liên Hàn thản nhiên một cái ánh mắt quét tới ảnh vệ chấn động, nghĩ đến tự mình nói sai, cả kinh vội vàng câm miệng cúi đầu, không dám nhiều lời nữa. Việc này trẫm đã có tính, Hách Liên Hàn mày nhíu lại tiến lên từng bước. Từ trong tay áo xuất ra một phong thơ kiện giao ở ảnh vệ trong tay. Người trước đêm này tín giao cho hắn làm Minh Dạ Vương, hắn xem sau tự biết như thế nào xử lý. Là, ảnh vệ lĩnh mệnh, xoay người lên ngựa, ở Hách Liên Hàn cùng này hắn ảnh vệ dưới ánh mắt tuyệt trần rời đi. Hách Liên Hàn nhìn hắn bóng dáng biến mất thế này mới quay lại tầm mắt đánh giá trước mắt nhân thủ, phân phó nói. Các ngươi 4 người lẻn vào phong nguyệt biên cảnh tham xem hư thật, được đến tin tức lập tức hồi báo. Nói xong, sai khiến mặt khác 8 người, các ngươi 2 người lẻn vào Nguyệt cung, xem Nguyệt hậu, các ngươi 2 cái lưu thủ phong cung, chú ý phong hậu hướng đi. Về phần còn lại 4 người, âm thầm đi theo trẫm. Nghe xong phân phó, mấy người nhất tề xưng, là thanh âm chỉnh tề mà to. Lời nói vừa khắp nơi hướng bóng người chợt lóe, Hách Liên Hàn tái ngẩng đầu trước mắt đã mất bóng người. Tùy tay tháo xuống một đóa hoa mai ở trong tay nắm bắt, Hách Liên Hàn mắt quang trầm tư nhìn phương xa, ánh mắt rũ phát lạnh lẽo, đột nhiên nhẹ buông tay, đóa hoa rơi xuống đất, Hách Liên Hàn cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, xoay người biến mất Mai Lâm Trung. Phong cung, cái gì, các ngươi muốn đi hoa cốc tìm Sóc Nhi? Nguyệt Cơ cả kinh nói, trong lời nói lộ vẻ không đồng ý, hoa cốc sâu không lường được không nói, Nguyệt Sóc sinh tử không rõ, tùy tiện hành động, chỉ sợ tiền mất tật mang. Hách Liên Hàn trầm mặc không nói, hoa cốc nhân nên Bắc Quốc dư đảng, thả biết nàng thân phận. Trực giác nói cho nàng, Nguyệt Sóc còn sống. Chỉ cần có một tia tìm được Nguyệt Sóc cơ hội, nàng cũng phải đi. Nguyệt Cơ xem nàng trong mắt kiên định chân thật đáng tin, nhếch miệng cũng không nói nhiều, mà là chuyển hướng Nguyệt Ảnh, đang muốn mở miệng. Nguyệt Ảnh dẫn đầu khoát tay áo ngừng lời của nàng ngữ, sắc mặt ngưng trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tỷ, Sóc Nhi là của ta muội muội, ta định là muốn cứu của nàng. Trong tay áo chỉ trương trắng bệch, trong mắt rũ lãnh, nàng không chỉ có yếu tìm về Nguyệt Sóc, còn muốn vì Nhan Khanh báo thù. Nguyệt Cơ cảm thấy chấn động, ẩn ẩn phát lên hổ thẹn, cúi đầu không cần phải nhiều lời nữa. Trầm ngâm một tiếng gọi thị thì bưng tới rượu thủy, dẫn đầu uống một hơi cạn sạch xem như đưa tiễn. Đại tỷ, phong đế đột tễ, ngươi có thể có tính. Trước khi đi hết sức, Nguyệt Ảnh thấp giọng hỏi hướng Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ nhìn Hách Liên Hàn, trong mắt tinh quang chợt lóe tựa thiếu phi thiếu, Nguyệt Ảnh đại minh cười cười kiêu ngạo nấp trong trước mắt. Không ra Nhật Nguyệt, phong quốc tất về ta hướng, không chỉ phong quốc còn có. Nguyệt Cơ không hề tiếp tục mà là khoe mắt quét về phía Hách Liên Hàn chỗ phương hướng, trong lòng âm thầm tính kế, một khi Lăng Đế không ở Lăng Cung, như thế tin tức rơi vào tay Lăng Quốc biên cảnh, náo động định có thể khiến cho đến lúc đó, phong, Nguyệt liên hợp đánh Lăng, còn sợ Lăng Quốc không về thuận. Nguyệt Ảnh nghe vậy sừng sốt, làm sao không hiểu Nguyệt Cơ tâm tư, mày hơi hơi thúc khởi, bỗng nhiên nhớ tới mấy năm nay tranh đoạt ngôi vị hoàng đế Sở Thất cảm thấy dâng lên ảm đạm. Về phía trước từng bước đối Nguyệt Cơ phế phủ nói. Đại tỷ, Giang Sơn tuy đẹp, ngôi vị hoàng đế mặc dù quý, nhưng không thể so tình nghĩa, chớ để làm hối hận việc. Nhìn một bên Hồng Anh liếc mắt một cái, thương cảm ẩn ẩn. Chớ bước ta đường lui, mất đi mới biết quý trọng. Nghe vậy, Nguyệt Cơ thân hình bị kiềm hãm, nhưng không có đáp lại, chính là gục đầu xuống không biết tưởng chút cái gì. Nguyệt Ảnh cũng không nhiều lời nữa, kéo qua cách đó không xa tĩnh hậu của nàng Phượng Nghi cùng Hách Liên Hàn xoay người rời đi. Nhìn các nàng rời đi bóng dáng, Nguyệt Cơ trong mắt hiện lên một tia thương cảm, chậm chạp bộ pháp ngồi trở lại cao y tâm tư trầm trọng. Hồng Anh đi đến nàng trước mặt ngồi xổm xuống, oai đầu cắn thần cũng là nửa ngày không nói lời nào. Nguyệt Cơ thoảng qua thần tới gặp nàng như thế, kéo kéo khóe miệng xoa của nàng phát khẽ cười nói. Hôm nay như thế nào như vậy trầm mặc, không vui, Hồng Anh buồn thanh nói, Viên Trực đi mắt to có chút ảm đạm. Nguyệt Cơ ngẩn người, hỏi, đã đói bụng, mới không phải, Hồng Anh than thở nói, cắn anh đào bàn thần, ở chung mấy ngày xuống dưới, Hồng Anh rũ phát thích những người này, tuy rằng các nàng tổng mặc danh kỳ diệu cười nàng, nhưng là Hồng Anh cảm giác được đến, các nàng cũng không ác ý, trầm mặc thật lâu sau, Hồng Anh bỗng nhiên ngẩng đầu. Chủ tử ta cũng tưởng đi tìm Tam công chúa. Không được, Nguyệt Cơ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, thân thủ gắt gao túm trụ Hồng Anh cánh tay, hoa cốc sâu không lường được nàng như thế nào khả năng phóng Hồng Anh mạo hiểm. Nhớ tới Nguyệt Ảnh trong lời nói, Nguyệt Cơ tưởng tượng thấy chính mình có một ngày hội mất đi Hồng Anh. Không hiểu khủng hoảng đứng lên, một phen ôm Hồng Anh, thấp nang nói. Người thế nào cũng không chuẩn đi, chỉ có thể đi theo ta bên người, đã biết sao? Hồng Anh, ngươi không thể rời đi ta. Chấm, Hồng Anh mặc danh kỳ diệu nháy mắt mấy cái, không hiểu Nguyệt Cơ đột nhiên kích động nhưng cũng không phản kháng, tùy ý Nguyệt Cơ ôm chặt lấy chính mình. Trên mặt không chút nào che giấu mất mát, làm sao bây giờ? Không thể đi tìm kiếm Tam công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Cơ nghe nàng nửa ngày không phản ứng, hai tay nắm chặt của nàng bả vai thẳng tắp nhìn Hồng Anh, đột nhiên hỏi. Ngươi hội rời đi ta sao? Hồng Anh lại mặc danh kỳ diệu, sớm đã quên mất mát oai đầu nghi hoặc nói. Chủ tử, Hồng Anh vì cái gì phải rời khỏi ngươi? Nguyệt Cơ sửng sốt lại nhìn Hồng Anh hắc bạch phân minh hai mắt thẳng xì cười ra, nàng suy nghĩ cái gì, này nha đầu ngốc công phu cao cường, lại cho tới bây giờ chỉ nghe chính mình trong lời nói tự giễu cười cười. Là ta nhiều lo lắng, nói xong, buông ra trói buộc Hồng Anh thủ thẳng từ từ đi ra. Hồng Anh xem nàng rời đi, bắt chảo tóc lại trừng mắt nhìn, nửa ngày thẳng hỏi. Chủ tử rốt cuộc muốn nói cái gì à, vì cái gì ta một câu cũng chưa nghe hiểu. Đang nghĩ tới, bụng cô lỗ một thanh âm vang lên, Hồng Anh sừng sốt thân thủ sờ sờ khô quắt bụng nhất thời khóc tang khởi mặt. Hảo đói, nói xong, cước bộ đã muốn bán ra, đó là ngự phòng ăn phương hướng. Về phần tìm kiếm Nguyệt Sóc chuyện, phòng chừng là đã quên, công nguyên 223 năm, phong đế băng hà cung vô con nối dòng, 17 vương gia Hạ Hầu Thanh kế thừa ngôi vị hoàng đế tôn yêu Nguyệt vì nhân Huệ Thái Hậu. Hạ Hầu Thanh khi năm ngũ tuổi, trẻ người non dạ, nhân Huệ Thái Hậu buông rèm chấp chính, sửa niên hiệu. Vĩnh Đức, cùng năm Tam Quốc tình thế bắt đầu khởi động, các quốc gia biên cảnh binh lực tăng nhiều, các chi nhất phương, chiến tranh vận sức chờ phát động. Gần nửa Nguyệt Bôn Ba tả sứ mấy người tiến vào Nguyệt Quốc biên cảnh liền không hề hành động, mà là dừng lại bộ pháp tìm một chỗ hẻo lánh khách sạn trụ hạ. Ngày thứ ba, tả sứ, hữu sứ gửi thư. Quỷ nữ cúi đầu đang cầm thư tín nhập môn, hoa cốc ai không biết tả sứ đối hữu sứ thỉnh nghị, hữu sứ biến mất tin tức nhiều năm, đột nhiên đến tin tức tả sứ định là vui sướng. Quả nhiên, tả sứ nhãn tỉnh sáng lên, cơ hồ là đoạt lấy thư tín, hưng phấn mà mở ra trên mặt cũng là thản nhiên mất mát, nửa ngày bật cười lắc đầu tự giễu nói. Ta đây là ở chờ đợi cái gì? Phục hồi tinh thần lại thế này mới phát giác quỷ nữ còn tại, trên mặt trầm xuống, thanh âm vô tình. Đi ra ngoài, là, nghe ra hắn ngữ khí không hờn giận quỷ nữ sợ hãi lui ra. Nghĩ rằng tả sứ thật sự là si tình, chỉ tiếc tương vương có mộng thần nữ vô tâm a, gặp trong phòng không người tả sứ thế này mới mất lạnh như băng, trên mặt chỉ còn buồn bã vẻ mặt che kín vết chai ngón tay vuốt ve trong tay thư tín ẩn ẩn cười khởi. Năm năm tuy rằng ngươi là vì nàng, nhưng cuối cùng có thể nhìn thấy ngươi, Lan Nhi. Ngoài phòng, quỷ nữ vừa mới đi ra tả sứ phòng, còn không kịp cảm khái, liền nghe trên đầu động tĩnh, vội vàng ngẩng đầu, nhất thời vẻ mặt hắc tuyến, tức giận nói. Tam công chúa, ngươi lại đang làm thôi. Ghé vào chốc thê thượng Nguyệt Sóc ổn ổn thân thể, tức giận quét nàng liếc mắt một cái, bĩu môi nói. Hạt a ngươi, nói xong, cũng không tái để ý nàng, tiếp tục thải chốc thê hướng nóc nhà thượng đi, trên lưng rõ ràng lộ vẻ nhất bầu rượu thủy, nhất túi điểm tâm. Nữ nhân này thật sự là một ngày không thể an bình. Quỷ nữ xem nàng như thế vất vả, chào phúng cười cười, hai chân nhất loan cùng nhau, bước nhanh thải cây thang nhanh chóng hướng về phía trước đi ngang qua Nguyệt Sóc khi thân thủ nhất linh tái vài cái điểm bước Nguyệt Sóc liền cùng nàng thượng nóc nhà, buông Nguyệt Sóc quỷ nữ hai tay hoài ngực đang muốn chào phúng nàng vài câu. Nguyệt Sóc lại vỗ vỗ dính cho bụi thủ thuận miệng nói. Tạ lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, thẳng ở nóc nhà tọa hạ cởi xuống bầu rượu cùng túi thẳng một ngụm hương rượu một ngụm điểm tâm ăn đứng lên. Quỷ nữ liền nàng bên cạnh tọa hạ thân thủ đang muốn đi lấy nàng túi điểm giữa tâm. Ba, một tiếng, bị Nguyệt Sóc không chút khách khí mở ra, quỷ nữ nhất thời mắt lạnh lẽo chừng đi, trang bị âm dương mặt nhưng lại lộ ra đáng sợ cảm giác. Khả Nguyệt Sóc làm sao hội sợ, lần trước đem quỷ nữ tức giận đến cơ hồ thành Diêm Vương nàng cũng không có nửa điểm e ngại, huống chi hiện tại. Nguyệt Sóc thản nhiên hướng trong miệng đã đánh mất một khối điểm nhỏ tâm, hưởng thụ nhắm mắt nhấm nuốt giống nhau người nào gian mỹ vị, nửa ngày mới hơi hơi mở mắt ra, tà mắt quỷ nữ, nói. Muốn ăn bản thân mua đi, quỷ nữ làm sao để ý nàng, thân thủ liền hướng túi đi, cũng không phải thật muốn ăn, chính là đơn thuần xem Nguyệt Sóc. Thực khó chịu, Nguyệt Sóc nhưng lại cũng không chắn, nhâm nàng toàn bộ túi cướp đi, bĩu môi nói. Có công phu rất giỏi, sẽ khi dễ tay trói gà không chặt thiếu nữ tử, xấu hổ mặt. Nói xong, còn không vong đối với quỷ nữ làm nhớ đại mặt quỷ. Quỷ nữ cái trán cơ hồ kết thành hắc hắc chữ thập thiếu nữ tử. Nguyệt Sóc nếu thiếu nữ tử chính mình đó là tiểu thư khuê các. Quỷ âm dương mặt ngươi không ăn liền trả lại cho ta. Xem quỷ nữ tay cầm túi lại nửa ngày không có muốn ăn ý tứ, Nguyệt Sóc hừ nhẹ nói. Âm dương mặt là ở nàng tham thảo hoàn quỷ nữ tính sau thẳng lấy được ngoại hiệu, ai làm cho thằng nhãi này không có việc gì đem mặt đồ cùng thái cực bát quái dường như, hay là hành vi nghệ thuật. Quỷ nữ vừa nghe không chút nghĩ ngợi nắm lên một phen điểm tâm liền hướng trong miệng lấp đầy, dù sao Nguyệt Sóc hy vọng nàng sẽ phản đến. Nhưng điểm tâm vừa vào miệng quỷ nữ liền hối hận, muốn phun trong miệng điểm tâm đã muốn là tới không kịp, bạch kia bán khuôn mặt cơ hồ biến thanh, nhưng thật ra cùng một khác bán mặt đen lại xứng đôi, Nhã Nguyệt Sóc xì bật cười, nghĩ rằng lại cho nàng cái chán đến cái chói lọi nguyệt ảnh, thật là có điểm giống bao công. Nửa ngày, quỷ nữ mới tìm được thanh âm, trợn mắt hướng quan chừng mắt Nguyệt Sóc chỉ vào túi lý điểm tâm cả giận nói. Đây là cái gì? Nguyệt Sóc nhún nhún vai thản nhiên nói. Không phải là nấm hương bính, rau thơm tô, đúng rồi, còn có củ tỏi cao. Gần nửa nguyệt ở chung, Nguyệt Sóc chú ý tới quỷ nữ đi ăn cơm tiền tổng yếu công đạo tiểu nhị không được phóng nấm hương, rau thơm, củ tỏi, bắt đầu nàng còn không chấp nhận, thẳng đến có một lần lâm thời đi ăn cơm, quỷ nữ không cẩn thận ăn đến củ tỏi, sắc mặt đại biến, liền hướng nhà xí phóng đi kia phó bộ dáng. Thiếu chút nữa không làm cho Nguyệt Sóc chửi cái bàn cười to, kết quả ngày hôm sau, càng thú vị chuyện đã xảy ra, quỷ nữ lộ bên ngoài da thịt nhiều điểm hồng tinh, nhìn xem Nguyệt Sóc đều cảm thấy dương. Này âm dương mặt thế nhưng đối củ tỏi mẫn cảm. Nguyệt Sóc càng nói, quỷ nữ sắc mặt càng là khó coi, vị lý khởi phản ứng bốc lên đứng lên. Hung tợn trừng mắt Nguyệt Sóc, quỷ nữ nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi là cố ý, ôi chao, đừng nói như vậy thương cảm tình trong lời nói, người ta nhiều nhất cũng chính là cố ý, không cố ý như vậy nghiêm trọng lạc. Nguyệt Sóc tào tào thủ cười đến rất đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể, quỷ nữ chân hận không thể ninh của nàng cổ, đáng tiếc chủ nhân ra lệnh tạm thời bảo nàng hoàn toàn, hừ lạnh một tiếng, một phen đem túi đâu cấp Nguyệt Sóc, đang muốn nói vài câu uy hiếp trong lời nói, sắc mặt đột nhiên biến đổi, một tay che bụng, thân thể rõ ràng có chút vặn vẹo, đành phải hung hăng trừng mắt nhìn mắt Nguyệt Sóc, thả người nhảy xuống nóc nhà. Nguyệt Sóc ghé vào mái hiên biên nhìn phía dưới nàng, vui cười chỉ vào một chỗ. Hắc âm dương mặt qua bên kia nhà xí, đừng đem chúng ta thối hôn mê. Quỷ nữ đang muốn tức giận, vô tình đảo qua mái hiên lộ ra Trúc Thê một góc, âm lãnh cười cười. Nhấc chân nhất đá, Trúc Thê rời đi mái hiên, nằm thẳng ở, hơi hơi ngẩng đầu, quỷ nữ cười lạnh nói. Ngươi ngay tại này nóc nhà thượng quá một ngày đi. Nói xong, vội vàng hướng nhà xí đi, thủ còn khống chế không được cầm lấy cánh tay cổ, rõ ràng ngứa khó nhịn. Nguyệt Sóc cũng không thèm nhìn tới bị nàng tảo đổ Trúc Thê, bĩu môi, hừ nhẹ nói. Chiếm ta không công phu khi dễ nhân, thật vô sỉ. Chính là, rốt cuộc là ai khi dễ ai? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình kia gì? Cô nương đã về rồi. Cách chương.